Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, trang 809. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, Lâm Thất Á thấy bên ngoài ánh đèn thời điểm theo bản năng mị đôi mắt. Lại bị Hoa Diện không lưu tình chút nào một phen túm đi ra ngoài, nàng kỳ thật cũng không nghĩ ra đi. Bởi vì bên ngoài hình thức hiện tại nhất định hỗn loạn muốn mệnh. Mà Hoa Diện tuyệt đối chính là mọi người chú mục tiêu điểm. Đứng ở hắn bên người, tính nguy hiểm cần phải lớn rất nhiều, càng miễn bàn Lâm Thất Á biết, nam nhân kia hiện tại cũng ở làm một ít ngầm sự. Nàng nếu lấy loại trạng thái này xuất hiện ở nam nhân kia trước mặt, nam nhân kia sẽ như thế nào suy xét? Lâm Thất Á tuy rằng cũng là một cái không sợ trời không sợ đất người, nhưng hiện tại trong nội tâm lại cũng nhiều ra một loại mạc danh nôn nóng cảm. Hoa Diện đây là muốn làm gì? Hắn muốn đem nàng đưa tới nào? Hoa Vinh Nguyệt vừa mới còn đang nhìn Dịch Đại Lão cùng Lâm Thất Á hỗ động đâu, đều sắp xem tự bế, này sẽ lại đột nhiên phát hiện trước mắt thị giác biến hóa, nàng cư nhiên ra cửa. Hoa Vinh Nguyệt cũng luống cuống, vừa rồi đại lão còn không có bất luận cái gì muốn ra cửa ý đồ đâu, này sẽ như thế nào lại đột nhiên muốn đi ra ngoài. Hoa Vinh Nguyệt lời nói cũng chưa kịp nói, ngay sau đó liền thấy chính mình trước mặt như là phong giống nhau hiện lên đi một người, cùng với thổi qua tới còn có một trận hương khí. Nàng tập trung nhìn vào, vừa mới chạy tới chính là Hoa Thuyền một cái tiểu tỷ tỷ, nàng phía sau còn theo vài cái nam nhân. Ai u, xem ra cái thứ hai đánh cuộc hiệu quả lộ rõ a. Hoa Vinh Nguyệt thầm nghĩ, hiện tại trên đường phố nơi nơi đều là đang ở chạy vội hoa phố cô nương, còn có đi theo các nàng phía sau mọi người, thình lình vừa thấy cái này trường hợp thoạt nhìn còn hơi có chút giống đại hình chơi trốn tìm hoạt động, bên ngoài quả nhiên là một đoàn hỗn loạn. Cứ việc cái này hỗn loạn hình thức cùng Lâm Thất Á tưởng không quá giống nhau, nhưng thực rõ ràng giờ này khác này, Lâm Thất Á còn nhìn không ra tới nơi này mặt khác nhau. Hoa Vinh Nguyệt lưu lại cái thứ hai đánh cuộc xác thật là đem toàn bộ hoa phố đều biến thành một cái đại hình công viên trò chơi. Bởi vì tất cả mọi người tưởng một thấy này đó mỹ nhân gương mặt thật, cho nên này sẽ trên đường phố người rất ít, có thể sử dụng khinh công, đều ở dùng khinh công, phi, nương chung quanh này đó sáng trưng đèn lồng. Hoa Vinh Nguyệt thấy Lâm Thất Á mờ mịt biểu tình, thực hiển nhiên. Hoa Vinh Nguyệt phỏng đoán ra tới, Lâm Thất Á ở tiến ám đạo thời điểm chỉ sợ cũng không có xem kia cái thứ hai đánh cuộc, cho nên này sẽ đối với hoa phố như thế nào sẽ biến thành cái dạng này có chút mờ mịt. Kia Dịch Đại Lão biết đây là có chuyện gì sao? Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu đối chuyện này sinh ra hoài nghi, tuy nói nàng làm việc trước nay đều không có cõng quá Dịch Đại Lão, nhưng là Dịch Đại Lão ngẫu nhiên thất thần không có chú ý tới Hoa Vinh Nguyệt đang làm gì cũng là có khả năng. Đúng lúc này, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên ở đám người bên trong thấy một cái quen thuộc người, nàng thấy thời điểm thiếu chút nữa cho rằng chính mình hoa mắt, nỗ lực nhìn nửa ngày, cuối cùng mới rốt cuộc xác nhận đối diện người kia là ai, là Nhan Thịnh. Ý thức được điểm này làm Hoa Vinh Nguyệt tâm trầm xuống. Nhan Thịnh bên người đi theo đại khái 4-5 người, lúc này bọn họ đang đứng ở nơi đó nhỏ giọng nói cái gì. Hoa Vinh Nguyệt suy đoán bọn họ có lẽ là đang ở đàm luận trước mặt cái này chẳng huống nên làm cái gì bây giờ. Lục Phiến Môn bắt người nói tổng không phải là gióng trống khua chiêng, đặc biệt là tại như vậy đại hình trường hợp, dùng câu thông tục điểm nói tới rằng bọn họ bắt người cũng muốn chú ý một chút xã hội ảnh hưởng, nhiều như vậy người hiện tại đều ở vào hưng phấn bên trong, chỉ sợ Nhan Thịnh bọn họ muốn xuống tay, cũng không biết từ nơi nào bắt đầu, đây là cái phi thường tốt hiện tượng, chứng minh Hoa Vinh Nguyệt thủ đoạn nhỏ có điểm hiệu quả. Hoa Vinh Nguyệt còn cố ý tại đây mấy trăm cái nữ nhân bên trong bỏ vào một cái vũ lực giá trị cùng nhan giá trị đều bảo biểu cô nương hồ điệp nữ. Đêm nay hồ điệp nữ ăn diện lộng lẫy tham dự. Xuyên vẫn là năm đó hoa thuyền cấp hoa khôi mới có thể xuyên y phục, hồ điệp nữ chính là đêm nay. Trên phố này nhất tịnh tử, hoa vinh nguyệt trông chờ nàng có thể cấp này đó thiếu hiệp nhóm tới một cái đòn nghiêm trọng. Hào hào dùng nàng vô địch thân pháp trêu chọc một chút này đó lòng tự tin bạo lều thiếu hiệp nhóm. Hoa vinh nguyệt nguyên trong kế hoạch. Này cái thứ hai đánh cuộc kết thúc thời gian nói như thế nào cũng sẽ đem thời gian kéo dài tới 3-4 giờ, nếu không có gặp được cái gì đặc thù tình huống nói, này cái gọi là đặc thù tình huống. Liền bao hàm trước mặt này một loại mới ra ám đạo liền gặp được lục phiến môn người, này không thể. Được, loại này thời điểm nếu bị đụng phải nói, kia chẳng phải là khôi hài. Hoa vinh nguyệt ở trong lòng yên lặng cầu nguyện dịch đại lão hiện tại. Đột nhiên ăn hư bụng chạy tới thượng WC, nhưng thực rõ ràng. Loại chuyện này là không quá khả năng, hiện tại nơi này người nhiều như vậy. Dịch linh lung cùng nhan thịnh bọn họ cách tương đương xa một khoảng cách. Chỉ cần là không làm cho nhan thịnh những người đó chú ý. Kia hoa vinh nguyệt cảm thấy dịch đại lão vẫn là có thể đi rớt. Lâm Thất Á nhìn một vòng sau, đôi mắt chậm rãi chuyển qua nhan thịnh bọn họ trên người. Trong ánh mắt quang hơi hơi lóe một chút, Hoa Vinh Nguyệt phát hiện dịch đại lão bắt đầu có động ý đồ. Cái này làm cho nàng thả lòng một giây, nhưng không nghĩ tới dịch đại lão đi rồi không vài bước. Lại đột nhiên đụng phải hai người, hoặc là hai người kia cũng không phải dịch đại lão đụng phải. Mà là bọn họ chủ động tìm tới, Hoa Vinh Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới chính là dịch đại lão hiện tại trên người ăn mặc chính mình chọn quần áo. Trên mặt còn mang kia trương mặt nạ, có chút ngờ mịt, đứng ở đường phố trung ương, như vậy dịch đại lão thoạt nhìn trên thực tế. Cùng những cái đó đang ở trên đường chạy vội cô nương không có bất luận cái gì khác nhau, cho nên như vậy dịch đại lão tự nhiên liền hấp dẫn hai cái đang ở ý đồ thu phục đánh cuộc thiếu hiệp. Đứng ở đường phố trung ương dịch linh lung ở nhìn thấy kia hai cái vui cười suy nghĩ muốn vạch trần. Nàng mặt nạ mau đầu tiểu tử khi thật là mờ mịt một giây, Hoa Vinh Nguyệt cảm giác chính mình tựa hồ có thể từ đối diện kia hai cái. Tiểu tử trong mắt thấy dịch đại lão trên đầu dấu chấm hỏi. Này cũng làm Hoa Vinh Nguyệt đối bọn họ đầu đi khâm phục ánh mắt, có thể làm dịch đại lão lộ ra như. Vậy ánh mắt, thực sự không dễ, nhưng mà dịch đại lão mờ mịt cũng chỉ hết hạn đến này hai cái mao đầu tiểu tử vươn. Tay thời điểm, nàng nhìn đôi tay kia, trên người sát khí liền nháy mắt yên lặng tán phát ra tới. Hết chương.